Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 49, người yêu đả kích. Góc truyện audio.com. Nếu như nói về đùa giỡn lòng người, tất nhiên Thượng Tâm đùa không nổi Thiệu Phi Phàm cái người lõi đời này. Một câu nói làm cho Thượng Tâm phải bon bon chạy đến cục cảnh sát. Còn phải mang theo bữa trưa. Vừa vào phòng làm việc của Thiệu Phi Phàm, Thượng Tâm cũng không cần biết anh có đang là việc hay không. Tay nhỏ bé vỗ lên cái bàn. Em đến để nghe anh nói thật. Mau nói, giọng nói kia như là viên cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Thiệu Phi Phàm cười bất đắc dĩ. Đứng lên, cách cái bàn hôn cô bẹp một cái. Nhận lấy hộp cơm từ trong tay của cô. Đẩy văn kiện sang một bên. Vừa mở hộp cơm ra. Ừ, ngon quá. Thượng Tâm, em làm sao có thể học được món thịt kho tàu của thím thẩm vậy? Ra, xưng hô của chủ tử thời xưa. Liền cưới em về nhà. Nói xong liền cắm đầu vào ăn. Thượng Tâm vuốt vuốt mặt. Giành lấy hộp cơm. Thiệu Phi Phàm, anh trả lại cho em. Không nói không cho ăn cơm. Cô gái nhỏ dường như rất tức giận. Thiệu Phi Phàm nhìn cô một cái. Thỏa hiệp đem hộp cơm đưa cho cô. Thân thể buông lỏng dựa vào ghế ngồi. Nói đi, tự nãy Tiêm đã nói với em những gì rồi. Nói Thượng Tâm đang định nói. Vừa mở miệng liền phát giác có gì đó không đúng. Cô là đến để thẩm vấn anh. Sao lại bị anh thẩm vấn lại thế này? Chị ấy nói gì có quan trọng không? Em đến đây là để hỏi anh có gì muốn nói. Ôi, có tiến bộ, không bị anh lừa gạt. Anh muốn nói cái gì? Không phải là em đều biết hết rồi sao? Em không biết Thượng Tâm muốn nghe chính miệng anh nói ra. Sau khi biết được việc đó, trong lòng cô hoảng loạn, cô không hiểu tại sao Thiệu Phi Phàm lại giấu giếm cô. Thiệu Phi Phàm nhìn bộ dáng thở phì phò của cô, cảm thấy rất buồn cười. Có điều nếu như anh cười vào lúc này, chỉ sợ cô vợ nhỏ nhà anh sẽ tức điên lên mất. Anh đứng dậy, vòng qua cái bàn đi tới trước mặt cô, vuốt ve mặt cô, em không biết, anh liền nói cho em biết. Có điều đây đều là những câu chuyện cũ linh tinh của Cốc Tử Kỳ. Anh đều quên gần hết rồi. Khi còn học đại học anh có qua lại với Tự Nãi Tiêm một thời gian. Sau đó thì chia tay. Cô ta đến thành phố hát, anh thì đi nằm vùng. Vào đội hình cảnh rồi anh mới gặp lại cô ta. Nhưng cô ta đã là vị hôn thê của đội trưởng Cốc rồi. Anh liền không nhắc lại chuyện cũ nữa. Vậy nếu như chị ấy không phải là vị hôn thê của đội trưởng Cốc? Anh liền nhắc lại chuyện cũ, nối lại tình cũ có phải không? Thượng Tâm không vì anh thẳng thắn giải thích mà quên đi. Ngược lại càng thêm hỏi tới, trong nháy mắt Thiệu Phi Phàm sửng sốt khi bị hỏi như vậy. Không phải vấn đề này làm cho anh bị sửng sốt, mà là vấn đề này là do chính miệng Thượng Tâm hỏi ra. Anh liền cảm thấy không đúng. Đây tuyệt đối không phải là tính cách của Thượng Tâm. Thượng Tâm là một cô bé tinh khiết. Đừng nói đến việc truy cứu chuyện cũ. Chính là dù có xảy ra chuyện lớn bằng trời. Chỉ cần nói chuyện ngọt ngào với cô là có thể dụ dỗ được cô trong một thời gian dài. Sao hôm nay lại có chút cảm giác cố tình gây sự đây? Thượng Tâm, có một số chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi. Nếu con người cứ sống trong chuyện cũ, thì cả đời cũng không có cuộc sống tốt. Tự Nãi Tiêm sẽ kết hôn với Cốc Tử Kỳ. Không xảy ra việc nếu như như em nói. Cho dù có, anh cũng nói rõ ràng với em là Thiệu Phi Phàm anh không có thói quen quay đầu ăn lại cỏ cũ. Không hối hận chuyện mình đã làm. Nói xong, anh liền quay người lại ngồi vào ghế dựa. Hộp cơm bị đặt ở một bên. Lại đem văn kiện kéo trở về tiếp tục xem. Trong lòng Thượng Tâm không được tự nhiên, kỳ thực nếu Thiệu Phi Phàm cảm thấy mình không sai, thì cô thật không có biện pháp đem sự tình náo loạn lên. Lần trước là Tự Nãi Tiêm lỡ miệng nói ra cô mới biết chị ta học cùng trường đại học với Thiệu Phi Phàm. Thượng Tâm khó chịu không nói ra được, những ngày này qua lại gần gũi với Tự Nãi Tiêm, chính là muốn dò xét quan hệ của bọn họ trước kia là như thế nào. Nhưng Tự Nãi Tiêm đã nói Thiệu Phi Phàm rất để ý chuyện này. Có thể là sợ ảnh hưởng không tốt nên Thiệu Phi Phàm không nói. Chị ta cũng không thể nhiều lời. Hai người càng không muốn nói. Thượng Tâm lại càng muốn biết, ông nội cô đã từng nói qua, chuyện quang minh chính đại thì tuyệt đối không sợ phải nói ra. Chỉ có những chuyện mờ ám xấu xa mới giấu giếm người khác. Dù sao thì cũng đã mở miệng nói ra. Thượng Tâm sưng mặt lên, không phân rõ phải trái đánh một cái lên tay để trên văn kiện của Thiệu Phi Phàm. Trước kia hai người ở chung với nhau sao? Thiệu Phi Phàm cau mày. Thượng Tâm, xảy ra chuyện gì với em vậy? Vừa nãy anh đã nói rồi. Em nghe không hiểu, lúc ấy bọn anh đều ở trong trường quân đội. Làm sao có thể ở cùng phòng với nhau? Em đừng có kiếm chuyện. Sau này em bớt qua lại với Tự Nãi Tiêm đi. Đừng nghe lời nói vớ vẩn của cô ta. Tuy nói cô vợ nhỏ nhà anh có chút tùy hứng, nhưng tuyệt đối không phải là người cố ý gây sự. Khẳng định là Tư Nãi Tiêm ám chỉ gì đó với cô. Xem ra, lần trước anh mời khách không có hiệu quả. Thượng Tâm bị mắng một câu, càng cho rằng Thiệu Phi Phàm bị nói trúng tim đen. Cầm lấy hộp cơm liền đi. Thiệu Phi Phàm làm sao yên tâm để cô đi như vậy? Kéo cô lại, bây giờ em muốn làm cái gì? Em không làm cái gì. Thiệu Phi Phàm, rõ ràng là anh chột dạ. Còn bảo chị ta hồ đồ nói linh tinh, nếu như chị ta nói linh tinh thì anh giải thích rõ ràng đi. Anh giải thích cái giám, đều là chuyện đã qua rồi. Em có thấy anh hỏi chuyện trước đây của em và Thần Chi Thư không? Không nhắc đến Thần Chi Thư còn tốt, vừa nhắc đến, Thượng Tâm giống như bị đâm một cái. Sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống. Thiệu Phi Phàm lâu rồi không gặp phải bộ dáng như vậy của Thượng Tâm. Nhưng một câu nặng lời anh cũng không nói. Làm sao lại chọc cho cô khóc thành như vậy? Anh đang nghi ngờ, Thượng Tâm liền dùng sức hất bỏ tay anh ra. Hộp cơm cũng rơi trên mặt đất, thịt kho tàu nóng hổi cũng rơi vãi trên mặt đất. Cô cắn răng nói, thì ra, lặp đi lặp lại hai từ này. Làm cho người nghe không hiểu ra sao? Đúng vào lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, một viên cảnh sát vội vàng gõ cửa. Đội trưởng Thiệu, trong cục xảy ra việc gấp, tình huống khẩn cấp này nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Thiệu Phi Phàm không dám trì hoãn một giây phút nào, thở dài một hơi, ấn Thượng Tâm ngồi trên ghế sofa, em thành thực ngồi ở đây chờ, không được đi đâu hết, nói xong liền túm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc. Thiệu Phi Phàm vừa bước chân ra ngoài, điện thoại của Thượng Tâm liền đổ chuông, người gọi đến chính là Tự Nãi Tiêm, vừa nghe thấy giọng nói khác lạ của Thượng Tâm, liền hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Thượng Tâm không thích nói dối, chỉ nói mình và Thiệu Phi Phàm cãi nhau, giọng điệu của Tự Nãi Tiêm rất nhẹ nhàng thoải mái, chị làm nghề gì cơ chứ? Em không cần bực bội. Bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ có khi mấy tiếng nữa là trở về rồi. Ra ngoài đi ăn cơm cùng chị thôi. Thượng Tâm buồn không vui ngồi ở tiệm ăn ở tầng dưới của câu lạc bộ thể hình. Ngồi đối diện với cô không ai khác mà chính là Tự Nãi Tiêm. Cô ta không mặc cảnh phục, không trang điểm, vẻ ngoài nghiêm túc khi ở cục cảnh sát cũng biến mất. Cả người khoan khái. Có điều giờ phút này vẻ mặt của cô ta có chút lo lắng. Không ăn khớp với bộ dáng cả người khoan khoái của cô ta. Thật ngại quá, chỉ tại chị lỡ miệng nói ra làm hai người cãi nhau. Phi Phàm cũng thật là, cũng không phải chuyện gì lớn. Sao lại không nói rõ ràng với em chứ? Giữa chị và Từ Kỳ cũng không có bí mật gì. Vừa mới bắt đầu chị đã nói rõ ràng với anh ấy về tình sử của chị. Dù sao thì đối với phương diện này đàn ông rất để ý, vẫn làm sớm nói rõ ràng thì tốt hơn. Nếu không để đến lúc ở cùng nhau rồi mới phát hiện ra thì hỏng bét. Tư Nãi Tiêm nói xong, có chút ngại ngùng sờ sờ đầu, nhìn trái nhìn Paris, hạ thấp giọng, kỳ thực lần đầu chị cùng với Cốc Tử Kỳ cũng rất hoảng sợ. Thật sợ anh ấy sẽ bỏ chị, trinh tiết của con gái rất quan trọng. Đàn ông đều rất để ý đến trinh tiết của người con gái. Nói như vậy thì Thiệu Phi Phàm cũng để ý rồi. Thượng Tâm rất khiếp sợ đối với loại lý luận này. Tự Nãi Tiêm mừng thầm, trong lòng cười nhạo Thượng Tâm trăm ngàn lần. chỉ nói hai câu liền có thể làm cho cô là Thiệu Phi Phàm náo loạn một chân. Cô ta tưởng rằng Thiệu Phi Phàm lấy được bảo vật gì. Vừa mới tiếp xúc liền biết là một cô gái xinh xắn nhưng ngây thơ ngu xuẩn. Cũng chỉ thường thôi, Thượng Tâm căn bản là không xứng với Thiệu Phi Phàm. Dựa vào thực lực và bối cảnh gia đình anh cần một người giống như cô ta. Có tài có đứng, có thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp, chứ không phải là một cô tiểu thư ngu ngốc. Tự nãy Tiêm quan sát biểu tình của Thượng Tâm, nhìn thấy cô từ khiếp sợ biến thành hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi. Cô ta cười lạnh, cảm thán phong thủy luân chuyển, sự thay đổi của cuộc sống. Lần trước ăn lẩu xong cô ta đã hòa hảo với Cốc Tử Kỳ. Nhưng không ngờ lại nghe được Cốc Tử Kỳ nói sau khi cô ta đến sân bay đã gây ra chuyện lớn. Lúc đầu cô ta vẫn còn suy đoán, nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt này của Thượng Tâm, rõ ràng cô ta đã đoán đúng sự việc xảy ra ngày hôm đó. Tự nãy Tiêm tiếp tục đóng giả bộ dáng một người chị tốt quan tâm cô. Nhưng mà không sao, tuổi em còn nhỏ, lại đơn giản hồn nhiên. Đàn ông thích nhất là loại em gái ngoan như em, làm cho bọn họ có cảm giác vợ mình chính là người đơn thuần nhất. Lòng tự tôn của đàn ông ấy mà, có lúc chị thật ngưỡng mộ em sớm như vậy đã gặp được một người đàn ông tốt. Không giống chị, lúc gặp Cốc Tử Kỳ, chị đã không còn đơn thuần nữa rồi. Tuy nói Tử Kỳ không để ý đến quá khứ của chị, nhưng có lúc lại lỡ miệng nói ra, anh ấy sẽ nói lúc trước chị thế nào. Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại đâm trúng trái tim chị. Đàn ông bọn họ cũng không xem lại quá khứ của bọn họ như thế nào. Chơi đùa ra sao, nhưng tuyệt đối để ý đến quá khứ trước đây của vợ mình như thế nào. Chỉ sợ có một chút xíu sai lầm cũng bọn họ so đo cả đời. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại so đo muốn chết. Nếu không tại sao bây giờ lại có nhiều cô gái trước khi kết hôn đi làm phẫu thuật vá màng trinh cơ chứ? Tự nãy Tiêm càng nói càng đắc ý, thẳng đến khi sắc mặt Thượng Tâm trắng bệch, cô ta mới giả vờ giơ tay xem đồng hồ, cố làm ra vẻ kinh hoàng kêu một tiếng. Trời ơi, đã đến giờ này rồi cơ à Thượng Tâm, ngại quá, chị đã hẹn với Tử Kỳ giờ này cùng nhau đi mua đồ dùng gia đình rồi. Chị phải đi trước đây, em về một mình không sao chứ? À không sao, Thượng Tâm hoảng hốt trả lời, cứng ngắc cười với Tự Nãi Tiêm đưa mắt nhìn cô ta rời đi. Đến khi Tự Nãi Tiêm đã đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, cô mới quay đầu lại nhìn chén trà ở trước mặt mình. Thiệu Phi Phàm chấp hành nhiệm vụ xong không nhìn thấy cô. Sau khi gọi điện thoại cho Thượng Tâm không được, liền trực tiếp đến tiệm cơm ăn cơm, nhưng vừa mới bước vào tiệm cơm liền nhìn thấy Thượng Tâm đang ngồi một mình ở lô ghế dài. Cả người ngây ngây ngốc ngốc, Thượng Tâm nghe thấy có người gọi cô, sững sờ quay đầu, ngước mắt lên nhìn thấy là Thiệu Phi Phàm liền cười khổ. Đứng dậy, đi vòng qua anh, lời tác giả muốn nói. Tôi không chột dạ, thật đấy, một chút cũng không chột dạ, mọi người phải tin tôi. Cách chương.